Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, đám đông đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào Tiêu Hoa Ung. Có người tỏ vẻ ngầm hiểu, có người mập mờ, có người dò xét. Sắc mặt Tiêu Hoa Ung vẫn nhợt nhạt như mọi khi. Hắn bình thản đáp, chắc Nghiêu Tây công chúa nhận nhầm người rồi. Quả tê không hật cô từng sống ở Lạc Dương hơn 10 năm nhưng hiểm khi rời khỏi đạo quan. Không nhớ đã gặp công chúa bao giờ. Vẻ th một ong rong của Thái tử Điện Hạ khiến người ta không khỏi tin tưởng ít nhiều. Hiển nhiên, Nghiêu Tây không ngờ Tiêu Hoa Hai Ung lại nói dối trắng trợn. Chối phát chuyện từng gặp nàng ta như thế, vậy nên không khỏi bối rối. Nàng ta còn chưa L6 ên tiếng. Tiêu Hoa Ung đã sờ mặt mình rồi nói với vẻ đăm chiêu. Nghiêu Tây công chúa cũng không phải người đầu tiên vừa gặp chín đã nói với cô lời ấy. Giọng điệu và động tác của hắn khiến mọi người liên tưởng đến lời nói vừa rồi của Nghiêu Tây công chúa. Rõ ràng là mê đắm ngoại hình của Thái tử Điện Hạ nên mới to gan lớn mật dùng cách này để làm quen. Đàn ông bình thường mà được một nữ lang xinh đẹp tuyệt trần, thân phận cao quý bày tỏ hẳn sẽ nhận lời ngay. Vừa tạo nên một giai thoại phong lưu, lại giữ gìn mặt mũi cho nữ lang ấy. Chỉ có Tiêu Hoa Ung là cứng rắn như thế. Thoạt đầu, Nghiêu Tây ngẩn người. Sau đó xấu hổ không để đầu cho hết. Nàng ta đã dày công học tập văn hóa của người Hán nên hiểu Tiêu Hoa Ung có ý muốn nói nàng ta không biết e thẹn là gì. Thấy đàn ông tuấn tú là tươm, tướp. Tiêu Hoa Ung biết rõ hai người họ từng gặp nhau mà lại không sợ bị nàng ta vạch trần. Nghiêu Tây công chúa bình tĩnh nhìn Tiêu Hoa Ung trong chốc lát rồi mới bật cười lanh lảnh và nói với vẻ tinh nghịch, tâm tư của ta bị Thái tử Điện Hạ nhìn thấu rồi. Thật ngại quá, Nghiêu Tây công chúa thẳng thắn thừa nhận mình mê muội nhan sắc của Tiêu Hoa Ung. Nhờ vậy mà giải quyết được cảnh ngộ lúng túng của mình. Còn khiến người khác thấy nàng ta dám làm dám chịu. Ha ha ha, Hữu Ninh đế vui vẻ cười to. Các hoàng tử của trẫm mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Nhưng, thất lang là giống trẫm nhất. Thái hậu cũng hùa theo. Bệ hạ thời niên thiếu có không ít nữ lang theo đuổi. Hữu Ninh đế và Tiêu Hoa Ung quả thật có vài phần tương tự. Thẩm Hy Hòa nghĩ có lẽ Hữu Ninh đế cũng giống Khiêm Vương. Có điều Khiêm Vương đã mất được 20 năm, trước khi mất chủ yếu sống tại Tây Bắc, mà trong 20 năm qua, quan viên trong triều đã thay máu khá nhiều. Đến cả các thuộc hạ cũ của Khiêm Vương cũng khó lòng nhớ rõ mặt mày của chủ tử mình ngày xưa. Năm tháng đã ăn mòn ký ức của bọn họ, ai nhìn Hữu Ninh đế rồi nhìn Tiêu Hoa Ung cũng sẽ thấy hai người họ có phần giống nhau. Không ai bận tâm đến tình tiết nhỏ nhặt xen giữa buổi tiệc này. Kể cả Thẩm Hy Hòa. Sang ngày hôm sau, Tiêu Hoa Ung bắt đầu đợi Thẩm Hy Hòa chất vấn mình. Hắn không tin Thẩm Hy Hòa thông minh là thế mà lại không nhận ra điều kỳ quặc trong chuyện này. Không dừng có một nữ lang ngang nhiên đòi làm quen với hắn thể kia. Dù gì nàng cũng phải để ý mới đúng. Từ khi hồi kinh đến nay, hầu như cứ năm ngày Thẩm Hy Hòa lại vào cùng một lần. Sau buổi yến tiệc, Thẩm Hy Hòa không tiến cung ngay, chỉ có Trân Châu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có chuyện gì thì em cứ nói đi. Thấy Trân Châu nhiều lần mấp máy môi nhưng vẫn không lên tiếng. Thẩm Hy Hòa, ngạc nhiên, em và A Hỷ sắp tổ chức hỷ sự à? Quả thật ngoài chuyện đó ra, Thẩm Hy Hòa không nghĩ nổi còn chuyện gì khiến Trân Châu thấy khó mở miệng đến. Thế, hai người họ đều là tâm phúc thân cận của nàng. Có muốn giấu giếm tình ý dành cho nhau cũng không được. Trân Châu đỏ mặt, vội nói. Nô tỳ còn phải đi theo quận chúa gả đến Đông Cung. Quận chúa đừng trêu nô tỳ. Đông cũng là nơi nguy cơ rình rập bốn phía. Làm sao Thẩm Hy Hòa có thể thiếu nàng ta được? Có thể nào nàng ta cũng phải theo sát Thẩm Hy Hòa, đợi Thẩm Hy Hòa đứng vững ở Đông Cung rồi mới yên tâm thành thân được. May mà A Hỷ cũng trung thành với Thẩm Hy Hòa, dù có gả cho hắn thì nàng ta vẫn có thể tiếp tục hầu hạ nàng. Đông Cung, Đông Cung, U, Bách Tuế bắt đầu nghêu ngao. Thẩm Hy Hòa bật cười nhìn nó. Trân Châu tiếp lời. Quận chúa, sao quận chúa không đến Đông Cung hỏi Thái tử Điện Hạ về những lời Nhiêu Tây công chúa đã nói tối qua? Hỏi làm gì? Thẩm Hy Hòa thắc mắc. Thái tử Điện Hạ và Nhiêu Tây công chúa có gì với nhau đâu? Thẩm Hy Hòa có thể nhận ra điều đó. Đã biết hai người họ không có gì với nhau mà còn hỏi thì khác nào làm điều thừa, cố tình sinh sự. Trân Châu cứ ngỡ Thẩm Hy Hòa không đi hỏi là vì không bận tâm hoặc là vì nàng và Tiêu Hoa Ung chưa thành hôn, nên cảm thấy mình chưa có tư cách gặng hỏi. Giờ mới biết hóa ra Thẩm Hy Hòa cảm thấy không cần làm thế. Bởi lẽ, nàng tin tưởng Tiêu Hoa Ung. Chỉ e Thái tử Điện Hạ cũng không muốn được nàng tin tưởng đến thế. Hắn mà biết chuyện không biết sẽ vui hay buồn đây. Nhưng Thẩm Hy Hòa đã không bận tâm thì Trân Châu cũng không tiện khuyên nhủ gì thêm. Đúng như Trân Châu nghĩ, Tiêu Hoa Ung đang đợi Thẩm Hy Hòa dài cổ. Mặt trời mọc rồi lại lặn. Thấy sắc mặt Thái tử Điện Hạ nhà mình mỗi lúc một nặng nề, làm gì cũng đã thắng đụng nia, nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Thiên Viên thấy tim mình cứ thon thót. Thiên Viên đang cân nhắc có nên phải người mới quận chúa vào cùng một chuyến hay không. Nhưng nghĩ tới nghĩ, lại cũng không tìm được cái cớ thích hợp. Nếu giá danh Thái tử Điện Hạ để truyền lời, cho dù Thái tử Điện Hạ có được quận chúa dỗ ngọt thì mình cũng chẳng được khen. Nhỡ đâu hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau, chẳng phải mình sẽ là người đầu tiên bị Điện Hạ giận cá chém thớt hay sao? Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Thiên Viên quyết định tiếp tục đón nhận ánh mắt lạnh băng của Thái tử Điện Hạ trong tâm trạng thấp thỏm. Ngày kế tiếp, Thẩm Hy Hòa vẫn không vào cung. Đã thế còn xuất hiện một người không nên đến. Thiên Viên nhỏ giọng bẩm báo, Điện Hạ, có Nghiêu Tây công chúa đến ạ. Không gặp, Tiêu Hoa Ung gắt gỏng. Vâng, khoan đã, Thiên Viên còn chưa quay đi đã bị Tiêu Hoa Ung gọi giật lại. Tiêu Hoa Ung cúi đầu nhìn sợi dây ngũ sắc trên tay, ánh mắt chợt lóe lên. Mời công chúa vào đây. Thiên Viên chẳng hiểu ra sao, nhưng cũng có thể nhận thấy tâm trạng Tiêu Hoa Ung hiện không được vui nên không dám nhiều lời, chỉ hối hả đi ra ngoài mời Nghiêu Tây công chúa vào. Tham kiến Điện Hạ. Nghiêu Tây công chúa làm lễ theo lối thổ phồn. Công chúa, Tiêu Hoa Ung lịch sự đáp lễ. Mời công chúa ngồi. Sau khi hai người yên vị, cung nữ bưng trà và điểm tâm lên. Tiêu Hoa Ung hỏi, công chúa tìm cô có chuyện gì? Điện Hạ, chúng ta đã từng gặp nhau ở thổ phồn. Nghiêu Tây công chúa không trả lời mà lại nói chuyện khác. Hàng mi dài của Tiêu Hoa Ung cụp xuống. Thì sao? Điện Hạ che giấu bản lĩnh của mình, hắn là không muốn người khác biết được gương mặt thật của bản thân. Nghiêu Tây công chúa nói với vẻ thăm dò. Tiêu Hoa Ung nhếch môi, lặng thinh không đáp, dường như không nghe thấy Nghiêu Tây công chúa nói gì. Nghiêu Tây công chúa túm lấy vạt áo, im lặng một lát rồi mới nói tiếp. Ta biết ta có nói thì cũng không ai hưởng ứng. Chắc chắn, Điện Hạ không thiếu gì cách khiến người khác tin rằng ta nói nhăng nói cuội. Nhưng ta thật lòng thích Điện Hạ. Nụ cười lập tức tắt ngõm trên môi Tiêu Hoa Ung. Cách chương.